Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, giúp ta ba sự kiện đi. Ký Châu Phủ nha cửa tổng bộ Khương Nhiên Hướng trong phòng giam vừa kêu liền một tiếng. Tất cả mọi người đều cho nhắm ngay cho ta bắn. Một cái cũng không cho phép thả qua. Khoảng cách gần như vậy. Cái loại này không tính là rộng rãi địa phương. Nói thật bắn tên tới đây muốn ngắm không cho phép đều có chút khó khăn. 2-3 cây vũ tiễn bay tới. Trước nhất bên tên sát thủ kia né tránh không đạt tới. Mấy chi mũi tên toàn bộ trúng mục tiêu. Khương Nhiên, Tỉnh Nhan Lệ quát to một tiếng. Người to gan. Khương Nhiên bất kể những chuyện kia. Lần nữa kêu một tiếng. Ta nói qua không có. Nhắm ngay bắn. Đừng làm mình bị thương người. Phốc phốc phốc, cách đó không xa một sát thủ người trúng 6-7 mũi tên đổ xuống đất. Hô hấp dần dần biến mất, người lại không chịu nhắm mắt lại. Mí mắt khép lại, tốc độ so sinh mạng rời đi tốc độ chậm hơn một ít. Phế vật. Khương Nhiên một cước cầm bên người bộ khoái đá văng ra. Cầm vậy bộ khoái cung tên đoạt lại nói. Để cho các ngươi nhắm điểm. Không muốn làm mình bị thương người. Gần như vậy cũng bắn không cho phép. Làm sao sẽ như vậy phế vật. Hắn cầm dương cung kéo lên. Ở một chớp mắt kia Tỉnh Nhan Lệ liền làm ra phản ứng. Hắn cảm thấy Khương Nhiên là đang ngắm chính xác hắn. Hắn cảm thấy đối với Khương Nhiên một mũi tên thả ra. Tỉnh Nhan Lệ chợt lắc mình vào bên cạnh trong phòng giam. Mũi tên kia mang tiếng xé gió từ hắn bên người bắn nhanh mà qua. Dầm một tiếng đâm ở trên vách tường đối diện. Mũi tên này lên lực độ lớn. Tựa hồ phải đem vách tường bắn thủng tựa như. Tỉnh Nhan Lệ những thủ hạ kia rối rít tránh tránh. Hành lang hai bên đều là phòng giam. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là trốn vào cửa tù bên trong. Lối đi đã mở. Khương Nhiên hướng Lý Sất khoát tay chặn lại. Lý Sất lập tức phát lên tới Nhạc Hoa Niên liền hướng bên ngoài xông lên. Xông qua Khương Nhiên bên người. Lý Sất thấp giọng nói một câu. Đa tạ. Khương Nhiên trả lời một câu. Cũng không thoải mái những thứ này man tử ở chúng ta trên địa bàn chó như nhau cắn bậy người. Lý Sất trước xông ra ngoài. Trang Vô Địch theo sát phía sau. Trên người hắn trúng một đao. Lưỡi đao rất dài. Bất quá không có thương tổn đạt tới nội tạng. Ai u. Khương Nhiên đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó hướng trên người mình chỉ chỉ. Cho ta mấy đá. Tới điểm dấu chân. Thủ hạ hắn người vội vàng ở trên người hắn bổ mấy đá. Động tác rất nhanh. Khương Nhiên đổ xuống đất mắng to. Các ngươi đám phế vật này. Lại có thể không ngăn được vậy hai cái nghịch tặc. Tỉnh Nhan Lệ từ trong đó một gian phòng giam Lý xuất lai. Gặp người đã chạy. Sắc mặt lập tức thì trở nên được phá lệ khó khăn xem. Hắn nhìn về phía Khương Nhiên. Khương Nhiên ở đó ai u kêu. Vương ra trước mặt. Ta sẽ hướng ngươi đòi một giải thích. Tỉnh Nhan Lệ đi ngang qua Khương Nhiên bên người thời điểm. Cúi đầu nói một tiếng. Sau đó mang người đuổi theo. Bên ngoài, Lý Sất một cái tay vác Nhạc Hoa Niên, một cái tay đỡ Trang Vô Địch. Rất nhanh liền chạy tới hậu viện bên kia. Cửa sau mở, hắn chỉ hy vọng để cho Dư Cửu Linh đi cầu cứu người có thể tới hỗ trợ. Nếu như không thể nói, chính hắn mang hai người đi hy vọng thật không có lớn như vậy. Hắn mới từ cửa sau chạy đến, Tỉnh Nhan Lệ mang một đám sát thủ liền đuổi kịp hậu viện. Tỉnh Nhan Lệ ngoắc tay, cái đó nữ kiếm thủ lập tức nhảy cỡn lên. Tỉnh Nhan Lệ về phía sau cầm cánh tay đưa ra, bàn tay dương ra, nữ kiếm thủ lăng không lên, mũi chân rơi vào Tỉnh Nhan Lệ trên bàn tay. Tỉnh Nhan Lệ chợt đi về trước ném một cái giống như ném ra ngoài một cây cây lao tựa như. Người nữ kia kiếm thủ khoảnh khắc tới giữa liền bay tới. Nàng tựa hồ như vậy cùng Tỉnh Nhan Lệ phối hợp đã không chỉ một lần. Ở cầm nàng đầu ném lúc đi ra, thân thể nàng nghiêng góc độ đã sắp cùng Tỉnh Nhan Lệ cánh tay song song. Lý Sất quay đầu nhìn một cái, vừa muốn đem hai người buông xuống tiếp chiêu. Một cái bóng đen xuất hiện ở Lý Sất trước mặt, không quay đầu, chỉ nói một chữ, đi. Lý Sất thấy người nọ hình bóng sau liền thở phào nhẹ nhõm, tăng tốc độ xông về phía trước đi ra ngoài. cái đó quần áo đen trường sam nam tử che mặt, cầm trong tay một cây gậy trúc tựa như đồ. Nữ kiếm thủ phi thân tới, giữa không trung một kiếm đâm về phía trường sam khách. Trường sam khách cây trúc hướng ngang đảo qua, chính xác điểm ở nữ kiếm thủ trên thân kiếm. Đương một tiếng giòn vang, kiếm kia liền bị hắn vẹt ra. Nữ kiếm thủ rơi xuống đất, trường kiếm giống như mưa xối xả vậy liền vòng mãnh công. Kiếm thế dày đặc để cho người thấy được da đầu cũng sẽ tê dại. Dưới ánh trăng, lưu lại một đạo bạc ảnh, giống như là lại không có đếm thanh kiếm đâm về phía trường sam khách như nhau. Trường sam khách tại chỗ không nhúc nhích, trong tay cây trúc giống như phượng gật đầu, tốc độ nhanh không cách nào hình dạng. Nữ kiếm thủ ra một kiếm, hắn liền ngăn cản một kiếm. Hắn cây trúc mỗi một lần cũng có thể chính xác điểm ở trường kiếm trên thân kiếm. Cầm mỗi một kiếm cũng mở ra, hô hấp tới giữa, đẩy ra 33 kiếm. Lại tốc độ này, kinh khủng làm người ta nghẹt thở. Hơn nữa hắn vẫn còn đứng tại chỗ không động, tay trái thua tại lưng sau đó. Chỉ là tay phải cây trúc phòng thủ, mưa gió không lọt, nữ kiếm thủ liên tục mãnh công lại không thể công phá. Nàng ngẩn một tí, sau đó chân một chút hướng bên cạnh sông ra ngoài. Trường sam khách lướt ngang một bước, cây trúc điểm hướng nữ kiếm thủ cổ họng. Nữ kiếm thủ không thể không rút lui. Sau khi thấy bên Tỉnh Nhan Lệ đã đuổi tới phụ cận, trường sam khách vừa quay đầu nhìn một cái, Lý Sất mang hai người bị thương hẳn đi xa. Trường sam khách khẽ cười một tiếng, trong lòng bàn tay cây trúc đi lên dương lên. Sau đó phất tay áo ở trên cây trúc quét một tí. Cây trúc tựa như cùng mũi tên nhọn bay về phía nữ kiếm thủ. Nữ kiếm thủ lập tức đem trường kiếm đứng lên ngăn cản ở trước người. Đương một tiếng, cây trúc đụng vào trên trường kiếm. Nữ kiếm thủ cầm kiếm không yên. Trường kiếm vỗ vào nàng trên ót mình, bóc thanh âm còn rất giòn. Nữ kiếm thủ trên ót ngay sau đó lưu lại một đạo hồng ấn. Trường sam khách xoay người mà đi, không nhìn ra hơn động tác lớn, nhưng là thân hình cực nhanh, mấy cái lên xuống, người đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Một bên khác, Lý Sất mang hai người chạy như điên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trang Vô Địch hỏi, Trang đại ca, ngươi như thế nào? Trang Vô Địch trả lời, không sao cả. Lý Sất vừa nhìn về phía Nhạc Hoa Niên. Nhạc Hoa Niên gương mặt đó nhìn như đã nhợt nhạt không có một tia huyết sắc. Hắn bản cũng đã bị hành hạ chỉ còn lại một hơi thôi. Bỏ mặc cứu hay là không cứu, hắn có thể cũng không chống nổi tối nay. Hắn ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Lý Sất, tựa hồ là muốn nói gì. Lý Sất nhìn xem phía trước, khoảng cách Sa Mã Hành đã không xa. Hắn cắn răng kiên trì, mang hai người tăng tốc độ về phía trước. Trở lại Sa Mã Hành, Dư Cửu Linh thấy Lý Sất bọn họ sắc mặt đại biến, tiến lên đỡ Trang Vô Địch. Trường Mi đạo nhân vội vàng đi lấy thuốc trị thương. Lý Sất ôm trước Nhạc Hoa Niên chạy đến hậu viện bên kia. Ở hậu viện trên giường, người bị trọng thương Cửu Khinh Sa cũng không có ngủ. Nghe được tiếng động ở cửa động, hắn lập tức chống đỡ nửa người trên đứng lên. Sau đó liền thấy Lý Sất ôm trước Nhạc đại nhân vào cửa. Cửu Khinh Sa xoay mình từ trên giường lăn xuống tới, nằm trên đất nói, thuộc hạ Cửu Khinh Sa, tạm biệt thấy lớn người. Lý Sất cầm Nhạc Hoa Niên buông xuống, cho Nhạc Hoa Niên cầm cằm nhận trở về, sau đó lại đi đỡ Cửu Khinh Sa. Ta, thời gian không nhiều lắm, nghe ta nói hụ hụ, hãy nghe ta nói. Nhạc Hoa Niên tựa vào vậy, ho khan mấy tiếng, tiêm máu từ khóe miệng đi xuống chậm rãi lưu. Một hồi, cầm ta đưa trở về đi. Nếu không, bởi vì ta mà chết người còn sẽ càng nhiều. Ánh trăng năm nhìn về phía Lý Sất nói, đại ân không biết như thế nào nói cảm ơn, nhưng mạng ta đã không lâu dài, không thể ở liên lụy người khác đại nhân. Cửu Khinh Sa ánh mắt đỏ đỏ, nằm sấp quỳ xuống vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Hoa Niên nói, đại nhân, ta mang ngươi đi. Ta nhất định sẽ tìm người chữa khỏi ngươi. Nhẹ xe, không cần. Nhạc Hoa Niên hẳn là muốn đưa tay cầm Cửu Khinh Sa đỡ dậy, nhưng mà hắn tứ chi câu đoạn, đã không làm được. Ta đại hạn hẳn đã đang ở trước mắt, chúng ta chỉ như vậy trò chuyện mấy câu. Nhạc Hoa Niên nhìn về phía Cửu Khinh Xa nói, năm đó ngươi đến tìm ta, câu nói đầu tiên là cái gì? Còn nhớ không? Cửu Khinh Xa dùng sức gật đầu. Nhạc Hoa Niên cười một tiếng, sắc mặt thống khổ, cười nhưng thư thái, ngươi thấy ta câu nói đầu tiên hỏi. Nghe nói ngươi là một quan tốt, thiệt hay giả? Nhạc Hoa Niên nhìn Cửu Khinh Xa, sau đó mỉm cười tiếp tục nói, ta trả lời ngươi nói, ta dĩ nhiên là một quan tốt, ta làm quan chính là vì làm quan tốt. Sau đó ngươi nói, vậy sau này ta Cửu Khinh Xa chính là ngươi hộ vệ. Có ta ở đây, không người có thể giết ngươi. Cửu Khinh Xa một bên khóc vừa nói, đại nhân nói, ta không có tiền. Nhạc Hoa Niên nói, ngươi nói, không lấy tiền, bao cơm là được. Cửu Khinh Xa nói, đại nhân nói, ăn không tốt. Nhạc Hoa Niên trong mắt nước mắt tuột xuống, như cũ cười nói, ngươi nói bao no là được. Hắn nhìn Cửu Khinh Xa, sau một lúc lâu nói, mấy năm qua này, ta thật giống như cũng không có quản qua ngươi một lần rượu. Hiện tại vậy vẫn là nghèo không mua nổi rượu. Nhạc Hoa Niên nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất. Có thể có. Lý Sất lập tức xoay người chạy ra ngoài. Không lâu lắm, Lý Sất ôm trước một vò rượu trở về. Vừa vào cửa, một trưởng cầm vò rượu ém miệng bổ ra. Rót hai chén rượu, một chén đưa cho Cửu Khinh Xa. Khác một chén hắn bưng đưa đến Nhạc Hoa Niên mép. Nhẹ xe, ta kính ngươi. Nhạc Hoa Niên vừa cúi đầu. Lý Sất vội vàng cầm rượu đút cho hắn. Mới uống một hớp, Nhạc Hoa Niên liền ho kịch liệt đứng lên. Vậy rượu trong chén biến thành màu đỏ. Cửu Khinh Xa bỏ đi về trước phải đi đỡ Nhạc đại nhân. Nhạc Hoa Niên khẽ lắc đầu nói, ta không có sao, chỉ là quá lâu không có uống qua, có chút không thích ứng. Ta thuở thiếu thời đợi ở Đô Thành, nhưng mà 1,5 đến 2,5 kg cũng không uống say nhẹ xe. Ta lời sau cùng vẫn là phải cầu ngươi giúp ta. Tổng cộng 3 sự kiện. Cửu Khinh Xa liền vội vàng nói, đại nhân ngươi nói, chuyện gì ta đều đi làm. Nhạc Hoa Niên nói, chuyện thứ nhất à, ngươi được sống khỏe mạnh, cưới một tức phụ, sinh dưỡng mấy cái hài tử. Đây là ngươi sớm đáp ứng qua ta. Chuyện thứ hai, một hồi ta sau khi chết, ngươi không muốn ngăn trở, để cho vị này anh hùng cầm xác ta đưa trở về. Như vậy, sẽ không liên lụy người khác. Ngươi biết, ta đời này nhất không muốn liên lụy người khác, nhất không muốn thiếu nợ người khác. Cho nên một hồi hắn nếu không phải chịu đáp ứng, ngươi phải khuyên hắn. Cửu Khinh Xa cắn môi, máu chảy xuống, ta đáp ứng đại nhân. Cửu Khinh Xa trùng trùng dập đầu. Chuyện thứ ba, nhẹ xe, ngươi tới đây đỡ ta. Hướng phía nam dập đầu một cái đi. Nhạc Hoa Niên nói, ta thiếu niên rời nhà tại Đô Thành cầu học, sau bị phân phát đến Bình Xương huyện nhậm chức. Coi là tính thời gian, rời nhà 20 năm có thừa, chưa bao giờ trở về xem qua. Trên đời bất hiếu người, có ta một người. Cửu Khinh Xa bỏ qua, đỡ Nhạc Hoa Niên xoay người. Nhạc Hoa Niên hướng phương nam dập đầu đầu, ngẩng đầu lên thời điểm, trên ót đã có chút sưng đỏ. Cha mẹ, là hài nhi thật xin lỗi các ngươi. Ta thật ra thì muốn về nhà. Thật nhiều lần, cảm thấy cái này huyện lệnh không làm cũng được. Ta tại sao không đi trở về ở nhị lão trước mặt tận hiếu. Nhưng mà cha mẹ, ta như đi, Bình Xương huyện bên trong không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Ta thật là khó à cha mẹ. Muốn đi, dân chúng quỳ xuống những lời ấy. Đại nhân, ngươi đi, chúng ta làm thế nào? Hắn lại một lần nữa dập đầu đi xuống. Nhạc Hoa Niên ngạch đỉnh đầu mặt đất, thanh âm khàn khàn khóc nói. Thật là khó à, làm quan thật tốt khó khăn à cha. Mẹ, con đặc biệt mệt mỏi, đặc biệt khó chịu, ta muốn về nhà. Thật muốn, ta không phải là một thánh nhân, ta không cứu được thiên hạ, ta muốn ăn nương làm cơm. Ùm một tiếng, Nhạc Hoa Niên thân thể mới ngã xuống đất. Cửu Khinh Xa nhìn té xuống đất Nhạc đại nhân, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, đưa tay ra muốn đi đỡ Nhạc đại nhân, nhưng mà tay run rẩy quá lợi hại, không có khí lực. À, Cửu Khinh Xa một tiếng kêu rên, sau đó một búng máu phun ra ngoài.